Trọng sinh mà thế vương triều của ta. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người Sở Nhiên ngồi khoanh tay trầm mặc nhìn nam nhân anh tuấn cao lớn không chút hình tượng mà Lang Thôn Hổ Yết ăn hết tô cơm to. Nồi xương hầm bí đỏ ngoài xương ra thì cặn cũng chẳng còn. Thậm chí đĩa thịt kho tiêu đến cả nước kho cũng không còn. Khóe miệng run rẩy kịch liệt. Lý Tinh rốt cuộc nhịn không nổi mà hỏi. Rốt cuộc anh nhịn đói bao lâu rồi vậy? Quân Ân ngẩng mặt lên từ chén cơm trông như ngọn núi nhỏ. Anh ta giơ hai ngón tay. Miệng lúng búng nói. 2 ngày, tôi chạy từ Phúc Thâm đến đây. Nhẩm tính trong lòng. Lý Tinh ngờ ngạch nhìn anh ta đầy khó hiểu mà hỏi. Từ Phúc Thâm đến đây cũng chỉ tốn có nửa ngày chạy xe thôi mà. Anh làm gì mà chạy đến tận 2 ngày vậy? Trừng mắt nhìn cô gái nhỏ trước mắt hỏi mãi không thôi. Quân Ân nuốt xuống thức ăn rồi nói. Sau khi dịch bệnh kỳ lạ bùng phát thì quân đội cố khuyên người dân ở im một chỗ và đã cho phong tỏa các trạm thu phí để ngăn người chạy nạn. Nhưng người dân đều điên cuồng hướng ra thành phố mà chạy đi khiến các con đường ùn tắc. Muốn thoát cũng thoát không được. Tôi phải thật vất vả tìm một con đường nhỏ để thoát ra a. Nói xong Quân Ân còn tự thấy bản thân thông minh biết bao. Dù bị đói 2 ngày nhưng ít nhất còn tìm được bạn tốt Thẩm Dục. Bằng không Quân Tử Lộ chắc chắn không để anh ta sống yên. Có lẽ trước mặt có một người phàm ăn. Trong khí thế ăn uống kia khiến Sở Nhiên sinh ra chút hứng thú ăn uống. Hắn trước con mắt của bao người lấy từ trong không gian ra một phần bánh mousse đào chậm rãi ăn từng miếng. Hờ hững nói, phong tỏa thành phố là một quyết định ngu ngốc. Nếu chỉ là một dịch bệnh lây lan bình thường thì phong tỏa thành phố là quyết định đúng. Nhưng đây là bệnh độc tang thi. Đường lây nhiễm có rất nhiều. Phong tỏa thành phố chính là chặn đường sống của người sống sót trong thành phố. Những người trong thành phố may mắn thì có thể gặp người sống sót khác mà kết thành tổ đội cùng nhau sinh tồn. Xui xẻo thì chỉ có một mình táng thân trong miệng tang thi hoặc bị vây đến chết đói chết khát. Nhưng có lẽ vì bị thứ gì đó làm cho kinh hách mà ba người kia không chú ý đến trọng điểm câu nói của hắn. Lý Tinh nhìn chằm chằm phần bánh trên tay hắn. Nghiêm túc hỏi, anh Sở, anh làm như thế nào mà biến ra được cái bánh này vậy? Hạ mắt liếc nhìn cô, lại nhìn đến hai đại nam nhân mắt sáng rực nhìn mình rồi quyết định đại phát từ bi phổ cập khoa học một chút. Hắn nói, đây là không gian, một loại dị năng đặc biệt có thể mở ra một không gian độc lập để cất trữ đồ. Hai mắt Lý Tinh sáng như đèn pha, cô chạy vội vào phòng bếp khiêng một bao gạo 50 cân, 25 kg, ra đặt lên bàn trà, hướng hắn trông mong nhìn. Sở Nhiên rất hiểu ý mà thả ra một sợi tơ tinh thần lực. Tinh thần lực vươn ra cuốn lấy bao gạo. Trong chớp mắt bao gạo liền biến mất. Quân Ân trợn to mắt nhìn chỗ trống trước mặt mình. Anh ta đưa tay sờ đi sờ lại mấy lần rồi kinh nghi bật thốt. Biến mất rồi. Hai mắt Lý Tinh càng sáng. Cô nói với hắn một tiếng rồi liền chạy đi lấy tất cả lương thực mình tích trữ được để hắn cất hết vào không gian. Bình tĩnh duy nhất có lẽ là Thẩm Dục. Y hạ mắt trầm tư suy nghĩ. Qua một lúc thì nhìn hắn hỏi. Cậu là người duy nhất có được năng lực này sao? Đem một miếng bánh nhỏ thơm thơm béo ngậy ngọt ngào bỏ vào miệng. Hắn híp mắt thỏa mãn rồi đáp. Không phải. Trong ánh mắt Y lập lòe sự chờ mong. Y hỏi. Vậy làm sao để đạt được sức mạnh thần kỳ này? Quân Ân cùng Lý Tinh nghe y hỏi cũng không khỏi chờ mong mà nhìn hắn. Mà hắn cũng không nghĩ giấu. Dù sao chẳng bao lâu nữa nhân loại sẽ biết được mà thôi. Hắn chỉ là sớm một chút nói ra thôi. Sở Nhiên chậm rãi nói từ nguyên nhân mà thế đột phát. Bắt đầu từ việc dịch bệnh lạ khiến toàn nhân loại phát sốt 3 ngày. Thật ra đó không hẳn là dịch bệnh. Đó là một loại virus đột nhiên xuất hiện. Nó xâm nhập vào cơ thể sinh vật sống. Kháng thể trong cơ thể đấu tranh lại virus nên mới khiến nhân loại sốt cao không xuống nhiều ngày. Việc ở trong sở nghiên cứu lâu ngày khiến Sở Nhiên hiểu rõ hơn rất nhiều chuyên. Hắn nói tiếp, tất cả sinh vật đều bị virus xâm lấn. Nhưng cuộc đấu tranh giữa virus cùng kháng thể có 3 kết cục. Đầu tiên chính là bại. Virus mạnh mẽ chiến thắng kháng thể để nắm quyền chủ đạo trong cơ thể. Biến sinh vật thành một sinh vật bán tử gọi là tang thi. Hai chính là hòa. Kháng thể cùng virus đồng hóa nhau. Virus ngủ say trong cơ thể không khiến người này không sinh ra biến hóa gì. Cuối cùng là thắng. Kháng thể chiến thắng virus. Biến virus thành năng lượng sản sinh ra dị năng. Quân Ân híp mắt nhìn hắn đầy suy ngẫm. Lúc sau thì nghi ngờ hỏi. Cậu là nhân viên viện nghiên cứu nào trốn ra sao? Đôi mắt Sở Nhiên phút chốc trở nên sâu hun hút nhìn anh ta. Quanh thân khí lạnh âm trầm tỏa ra. Trong chớp mắt Quân Ân mất cảnh giác thì anh ta cảm thấy cơ thể như bị thứ gì đó khống chế, không khác gì con rối bị người điều khiển. Một giây sau anh ta liền giơ tay tự cho mình hai cái tát khiến gương mặt đẹp trai biến thành đầu heo với hai dấu tay sưng húp trên mặt. Lý Tinh quay đi chỗ khác làm như không thấy gì. Đây là lần thứ hai cô thấy hắn ra tay. Vẫn là có chút sợ hãi. Thẩm Dục cũng làm như không thấy. Không phải y không nghĩa khí, mà là đối phương thật sự quá mạnh. Y không làm gì được. Mà Quân Ân bên kia không biết bản thân đã nói gì sai. Nhưng anh ta tự cho là thông minh mà ngậm miệng lại. Nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, thu lại ánh mắt cùng khí thế vừa rồi. Sở Nhiên ăn xong bánh ngọt thì nói tiếp. Người có được dị năng gọi là dị năng giả. Dị năng có rất nhiều chủng loại và phong phú. Muốn thăng cấp dị năng thì cần tinh hạch của tang thi. Động vật biến dị và thực vật biến dị. Hắn không nói cho bọn họ. Dị năng giả nào cũng có tinh thần lực. Độ mạnh yếu của tinh thần lực ảnh hưởng đến sự khống chế dị năng và khả năng thăng cấp của dị năng giả. Thẩm Dục kinh ngạc nhìn hắn hỏi. Động vật cùng thực vật cũng sinh ra biến hóa. Liếc nhìn y, Sở Nhiên cười lạnh nói. Nhân loại không phải sinh vật duy nhất trên trái đất. Dù cho nhân loại tự coi mình là sinh vật trí tuệ vừa trội đi chăng nữa thì cũng không phải là duy nhất. Cách chương.